Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống như là bị ma pháp định trụ. Tiên Tăng à? Cô dùng tay đập lưng của hắn, nhắc nhở hắn không quên nên đáp lại. Hắn đưa ra một ngón tay, ở phía sau lưng cô viết xuống mấy chữ. I love you too. Đúng thật là, cho đến bây giờ vẫn giả bộ lạnh lùng không chịu nói ra khỏi miệng. Niệm Tình cất tiếng thở dài, thật sự là không có biện pháp. Xem ra chỉ có về sau tăng cường cải tạo hắn. Sớm muộn gì cũng có một ngày, cô sẽ cạy băng ra băng phong ở trong miệng hắn, làm cho chính hắn mở miệng nói ra ba chữ kia. Bởi vì yêu là không nên cất giấu tận dưới đáy lòng. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tầm Tay Rời Đi Sau Đính Hôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.